Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, Ma Tổ Tâm Tư. Thạch Thần chết, bị Ma Tổ dùng diệt thế đại ma luyện chết tươi. Tí tách tương đương từng giọt một mồ hôi lạnh chậm rãi trượt xuống. Kỳ Lân Vương lúc này nhìn cái kia xoay tròn không nghỉ diệt thế đại ma. Chật vật nuốt nước miếng một cái, giữa sân bầu không khí ngưng trệ, chư thần vì đó yên lặng. Thế nào, còn không nói sao? Ma Tổ một đôi mắt nhìn về phía Kỳ Lân Vương, bình tĩnh, sâu thẳm trong con ngươi. Không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Kỳ Lân Vương lúc này hoảng được một nhóm, trong mắt lộ ra một vệt không làm sao. Tê khàn giọng nói, lão tổ, cái kia bảo vật thật không phải ta cầm. Trừ Hạnh Hoàng Kỳ bên ngoài, tại hạ khi thật không nhìn thấy bất luận cái gì bảo vật. Tại hạ đi theo lão tổ ức vạn năm, chẳng lẽ lão tổ còn không hiểu rõ ta sao? Lúc này Kỳ Lân Vương cảm thấy có chút trái tim băng giá. Bỗng nhiên không hiểu thấu đau lòng. Hắn thấy được Ma Tổ đáy mắt táo bạo sát cơ. Ma Tổ đối với mình động sát ý. Tiên Thiên Linh bảo, hắn quan tâm sao? Diệt thế đại ma tại tay. Lại có bảo vật gì sẽ bị hắn để ở trong mắt? Thế nhưng là cái này siêu thoát pháp tắc ràng buộc bảo vật đúng là gọi Ma Tổ tâm động. Nhưng cũng không tới không phải đến không thể trình độ. Hắn đã tìm được thuộc về mình con đường chứng đạo. Tìm được siêu thoát hy vọng. Há lại sẽ quan tâm Tiên Thiên Linh bảo. Hắn quan tâm là bọn thủ hạ tâm. Ở đây chứng đạo thời khắc mấu chốt. Nếu là nhà mình thuộc hạ lòng mang hai ý. Có ý định mưu đồ làm loạn. Thời khắc mấu chốt cho mình một đao. Hỏng nhà mình căn cứ chính xác đạo đại kế. Đó mới là phiền phức. Long Tổ, Phượng Tổ, Kỳ Lân Tổ đều là một phương hào kiệt, đại hoang đỉnh tiêm cao thủ, luận tu vi cũng liền so với mình kém một bậc, nếu không phải có diệt thế đại ma chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ sợ chính mình chưa hẳn có thể áp đảo ba người. Ba vị này tôn thần đều đã tự lập, hùng bá một phương, nhân kiệt bậc này có chịu cam tâm thần phục tại người dưới. Phàm là có chút điểm có thể thoát khỏi chính mình trưởng khống cơ hội. Đối phương tuyệt sẽ không bỏ qua. Mà nay cái kia siêu thoát pháp tắc bảo vật xuất thế. Lập tức gọi Ma Tổ trong lòng nhấc lên cảnh giác. Hắn tuyệt sẽ không cho ba người nửa phần cơ hội. Một chút xíu cơ hội đều không được. Đây chính là chính mình chứng đạo đại nghiệp. Không cho phép qua loa. Ma Tổ một đôi mắt nhìn chằm chằm Kỳ Lân Tổ. Kỳ Lân Tổ cái trán đầy mồ hôi. Cố gắng chấn định, trong mắt tràn đầy không làm sao. Lão Tổ minh giám, Lão Tổ, Kỳ Lân lão gia hỏa này chính là chúng ta đối kháng chư thần chủ lực. Phượng Tổ lúc này nhịn không được mở miệng cầu tình. Ma Tổ nghe vậy nửa ngày không nói. Một lát sau mới thu hồi diệt thế đại ma. Một đôi mắt nhìn về phía Kỳ Lân Tổ, ta chỗ này có một đạo kíp nổ, ngươi như nguyện ý nuốt vào, ta liền tin ngươi một lần. Ma Tổ bàn tay chậm rãi mở ra, một đạo màu đen hoa sen tại lòng bàn tay lấp lóe, lộ ra sâu thẳm ánh sáng, tựa hồ có thể thôn phệ trong thiên địa tất cả quang minh. Màu đen hoa sen trên có điện quang lưu truyền. Càng là tăng thêm mấy phần quỷ dị. Thập nhị phẩm hắc liên. Giữa sân chư thần đều là đột nhiên biến sắc. Sĩ khả sát bất khả nhục. Lão tổ nếu để cho ta nuốt cái này kíp nổ, ngược lại không như trực tiếp đem ta ném vào diệt thế đại ma bên trong hóa thành cho bụi tới sàng. Kỳ Lân Vương thân thể chấn động, trong mắt ánh lửa lấp lóe, lộ ra một vệt biệt khuất. Một khi bị gieo xuống kíp nổ, ngày sau mất đi tự do, chính mình sinh tử đều tại Ma Tổ một ý niệm, hắn tuyệt không đồng ý. Không có tự do, không bằng chết, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Ma Tổ ánh mắt nhìn chằm chằm Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương quanh thân Tiên Thiên Linh bảo khí cơ lưu truyền. hắn nhân kiệt bậc này, sao lại thúc thủ chịu trói ngồi chờ chết? Ma tổ, Kỳ Lân Vương nếu có như vậy bản lĩnh, há sẽ còn lưu tại nơi này? Đã sớm tìm kiếm địa phương trốn chạy, tìm một cái địa phương đi tu luyện. Phượng tổ lúc này một bàn tay đập vào Kỳ Lân Vương trên bờ vai, đánh gãy quanh thân chấn động khí cơ. Ô, ma tổ ánh mắt sâu thẳm, trong ánh mắt điểm điểm âm trầm lưu truyền. Tam tộc tộc trưởng rồng, Phượng, Kỳ Lân cùng tiến thối, tựa hồ trong mơ hồ tạo thành công thủ đồng minh. Cái này với hắn mà nói có thể tuyệt đối không phải sự tình tốt. Năm đó ma tổ thu phục tam tộc tộc trưởng, thế nhưng là vận dụng không ít thủ đoạn, mà lại thủ đoạn thô bạo đơn giản, đánh tam tộc không thể không thần phục. Ước khoảng năm quá khứ, đối phương chưa chắc sẽ thực tình thần phục chính mình. Nhìn đến, đối phương đã quên mất năm đó chính mình cường thế. Ngươi quả thật muốn cùng ta đối kháng sao? Ma tổ không để ý đến Phượng tổ, mà là ánh mắt nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Cũng không vì ngươi hậu thế ngẫm lại, cho dù là ngươi trốn được, nhưng phía sau ngươi ngàn tỷ tộc nhân, trốn được sao? Ma tổ cười lạnh một tiếng, gọi Kỳ Lân Vương thân thể không ngừng run rẩy, gương mặt run rẩy không ngừng. Theo ta hồi cực Tây chi địa, bản tổ cho ngươi một cái bản thân chứng minh cơ hội. Ma tổ trong tay Hắc Liên bỗng nhiên mở ra, hướng về Kỳ Lân Vương bao phủ xuống. Kỳ Lân Vương mờ u bàn tay nổi gân xanh, sắc mặt dữ tợn, chung quy là không dám phản kháng, mặc cho cái kia Hắc Liên đem thôn phệ. Sau đó Hắc Liên trở về ma tổ trong cơ thể. Ma tổ chung quy là không có gieo xuống Hắc Liên, chỉ là lợi dụng Hắc Liên trấn áp Kỳ Lân Vương, gọi không thể được thấy ánh mặt trời, tiện tay mang theo trên người thời khắc giám thị mà thôi. Siêu tương đương, ma tổ hóa thành hắc quang rời đi. Giữa sân đám người đều là ánh mắt lấp lóe, dồn dập đi theo ma tổ mà đi. Bảo vật này còn quả thật vô cùng có khả năng không phải Kỳ Lân Vương cầm. Có lẽ thật đúng là rơi vào thạch nhân tộc cũng khó nói. Phượng tổ ánh mắt lấp lóe, quét mắt cách đó không xa thạch nhân tộc. Nhưng vào lúc này, có lưu quang lấp lóe, thạch nhân tộc tu sĩ lao vùn vụt tới, quỳ Phượng tổ dưới trướng. Bái kiến Phượng tổ, ta thạch nhân tộc không dung với Kỳ Lân tộc, mong rằng Phượng tổ phát phát từ bi. Đáng thương ta thạch nhân tộc thảm trạng, thu lưu ta thạch nhân tộc. Phượng tổ ánh mắt lấp lóe, một lát sau mới nói, cũng tốt, cũng tốt, đã như vậy, ngươi liền đi theo bản tổ, thạch nhân tộc theo bản tổ di chuyển đi. Thạch nhân tộc triệt để đắc tội Kỳ Lân tộc, kém chút đem Kỳ Lân tộc lão tổ hại chết, khiến Kỳ Lân Vương hãm sâu nguyên lành không được thoát khốn mà ra. Kỳ Lân tộc đại năng sẽ bỏ qua thạch nhân tộc mới là lạ. Nếu không thể tìm một cái chỗ dựa, chỉ sợ chờ thạch nhân tộc chỉ có hôi phi yên diệt chi cục. Thật sự là đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Dương Tam Dương từ phương xa thu hồi ánh mắt, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đây chính là đại hoang, thần đế cùng ma tổ thời đại. Cho dù mạnh như Kỳ Lân Vương, lại cũng không thể không cúi đầu thần phục. Đại hoang quả nhiên tàn khốc. A, thao thiết quay chung quanh cái kia hố to đi vòng vo một vòng. Đột nhiên ánh mắt khẽ động, cái mũi dùng sức hít hà, thận trọng từ trong hư không một trảo, điểm điểm khí cơ tại trong tay hiển hiện. Đây là lão tổ. Thao thiết hóa thành lưu quang, hướng ma tổ bóng lưng đuổi tới. Chuyện gì? Ma tổ nghĩ đến tâm sự, không yên lòng nói một tiếng. Tiểu thần tựa hồ tìm được một chút xíu manh mối, thao thiết tranh công nói. Đầu mối gì? Ma tổ nghe vậy lấy lại tinh thần, trong đôi mắt một vệt thần quang điện xả. Lão tổ biết được hiểu, ta thao thiết bộ tộc giỏi về thôn phệ vạn vật, am hiểu nhất dài bắt giữ các loại khí cơ, thao thiết dương dương đắc ý nói. Ngược lại là như thế cái lý. Ma tổ gật gật đầu, Rất nhiều cho dù lão tổ cũng sẽ xem nhẹ khí cơ. Nhưng không giấu giếm được ta thao thiết bộ tộc thủ đoạn. Trước đó tiểu nhân ở cái kia đạo thứ hai trận pháp bên trong phát hiện một chút khí cơ. Thao thiết vươn tay, một chút xíu khí cơ không ngừng lưu chuyển. Quả nhiên, ma tổ một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thao thiết trong tay khí cơ. Sao dám lừa gạt lão tổ? Lão tổ kiểm tra thực hư một phen liền biết. Thao thiết cung kính nói. Ma tổ nghe vậy đem cái kia khí cơ thu nhiếp qua. Cẩn thận cảm ứng một phen, mới nói, tốt yếu ớt khí cơ. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta tất nhiên sẽ không để ý đến quá khứ. Siêu tương đương, hư không vặn vẹo. Chỉ thấy ma tổ thân hình một lần nữa xuất hiện tại trong hố lớn. Sau đó quanh thân một đạo hắc liên lưu chuyển, không ngừng vây quanh hố to chuyển động. Một hồi lâu mới thấy ma tổ đột nhiên mở ra hai mắt. Hảo thủ đoạn, quả nhiên là lưu lại một chút khí cơ. Cái này trong hố lớn chỉ có người này khí cơ, nhưng cũng không có Kỳ Lân Vương khí cơ. Cái này đã nói lên Kỳ Lân Vương không là hung thủ. Có thể cái này điểm khí cơ là ai đâu? Là khí cơ, không phải khí tức. Thông qua khí tức, có thể phán định một người. Nhưng là khí cơ, chỉ là truy tìm manh mối, đã không phải Kỳ Lân Vương. Lão gia khi có thể đem Kỳ Lân Vương phóng xuất, lôi kéo một phen lấy đó ân uy, hỗn độn đụng lên đến nói. Không vội, Kỳ Lân Vương tâm cao khí ngạo, hiện rèn luyện một phiên ngạo khí, miễn cho không coi ai ra gì. Ức phận năm quá khứ, ba tên này đã quên mất năm đó đau đớn. Lão gia ta lẽ ra gọi ghi nhớ thật lâu, gõ một phen, ma tổ nghe vậy cười lạnh, ánh mắt lộ ra một vệt băng lãnh. Ha ha, đã bắt được ngươi khí cơ, ta liền có thể thông qua hạn quang trường hà, vận mệnh trường hà ngược dòng tìm hiểu ngươi bản thân, tìm đến ngươi theo hầu, mặc kệ ngươi tại như thế nào thần bí, đều mơ tưởng trốn đi bản tọa lòng bàn tay. Ma tổ cười lạnh. Liền muốn thi triển thần thông, bỗng nhiên chỉ thấy hư không vặn vẹo, một bóng người chậm rãi tự trong hư vô đến, cười ha hả nói, ma tổ, động tác của ngươi ngược lại là nhanh, có thể cùng ma tổ nói chuyện như vậy, đại hoang bên trong chỉ có một người, đó chính là thần đế, ngươi tới chậm, bảo vật đã bị người khác lấy mất, ma tổ cười lạnh. Không để lại dấu vết thu hồi trong tay hắc liên. Thế mà có hai kiện tiên thiên linh bảo xuất thế. Thần đế không khỏi con ngươi co rụt lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía ma tổ. Gặp mặt phân một nửa. Chúng ta người gặp có phần. Người lão gia hỏa này sẽ không như vậy keo kiệt đi. Hừ, ma tổ lạnh lùng hừ một cái. Lười cùng thần đế đấu võ mồm. Trực tiếp quay người hóa thành lưu quang đi xa. Ước thúc dưới tay của ngươi, đừng có tùy tiện bước qua giới. Nếu bị lão tổ ta luyện chết, có thể đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Ma tổ đi xa, lưu lại thần đế nhìn xem dưới chân hố to, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Thế mà dựng dục ra hai kiện pháp bảo. Bất quá, ma tổ lại là đã mất đi lòng người. Bọn thủ hạ tâm lưng cách, trước có Tổ Long, bây giờ lại là Kỳ Lân Vương. Tổ Long cùng Kỳ Lân Vương thụ này làm nhục, ta như có thể lôi kéo một hai. Ha ha, ngươi cho dù là được tiên thiên linh bảo lại có thể như thế nào? Lúc này ngươi nhất định phải chết. Thần đế cười, cười đến trước nay chưa từng có vui vẻ. Cái này đại thiên thế giới chung quy là thuộc về ta chư thần. Các người vẩn đục chi khí sở sinh hung thú, cuối cùng sắp hóa thành bột mịn, thần đế quanh thân hư không vặn vẹo, biến mất không thấy tung tích, đất này không thể ở lâu, đất này không thể ở lâu a, luôn cảm thấy có chút không đúng, tại trong cõi u minh tựa hồ có đại nhân quả cùng ta có chỗ gút mắc. Dương Tam Dương mặt sắc mặt ngưng trọng. Sau đó một bước phóng ra quanh thân hư không vặn vẹo. Hắn đã trong mơ hồ thấy được cái kia đỉnh thiên lập địa thông thiên trụ cột.